khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 86, anh đoán em cũng muốn gần anh đúng không? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kỳ nghỉ Tết, Tổng Giám đốc Tiêu mời toàn bộ bộ phận marketing đi ăn tiệc tất niên bên ngoài địa điểm là một quán lẩu gần công ty. Tổng cộng hơn 40 người, đặt 4 bàn, vừa đủ ngồi nghỉ đến ngày mai bắt đầu được nghỉ. Sau một năm vất vả rốt cuộc cũng được thở phào, ai nấy đều nhẹ nhõm. Câu chuyện trên bàn ăn cũng chuyển sang đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất. Ngoài công việc thì chuyện gì cũng có thể nói. Tâm trạng của Chu Y Y hôm nay cũng rất tốt, bởi trên đường đến đây, cô vừa nhận được tin nhắn từ ngân hàng Kiến Thiết, tiền thưởng cuối năm đã được chuyển khoản. Cô nửa mong chờ, nửa lo sợ mở chi tiết tin nhắn ra xem, rồi suốt cả buổi tối cứ nghĩ mãi về con số đó. Niềm vui không giấu nổi, thế nên tối nay cô uống rượu rất nhiệt tình, ly nào cũng cạn sạch, không hề qua loa. Hiểu Vân ngồi bên cạnh kéo tay áo cô, nhắc cô đừng uống nhanh quá, nhưng khó có dịp vui như thế, cô vẫn cứ uống hết ly này đến ly khác. Cồn làm con người phấn khích, niềm vui cũng được nhân lên gấp bội. Một năm tăng ca, thức đêm, họp hành rốt cuộc cũng được đền đáp. Hơn nữa, cộng thêm số tiền này, khoảng cách đến mục tiêu mua nhà ở quê lại được rút ngắn một chút. Khi vẫn đang ăn, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiết Bùi, nói tối nay có tiệc nên không ăn với anh, chắc sẽ về muộn, bảo anh đừng đến đón. Rất nhanh, Tiết Bùi đã nhắn lại. Tiết Bùi, vậy à? Sau đó còn thêm một emoji. Buồn, Chu Y Y cười khẽ, gõ trên bàn phím hỏi anh tối nay định ăn gì. Chưa đầy một lúc, Tiết Bùi gửi một bức ảnh. Là mì gói đã ăn một nửa. Tiết Bùi, chỉ có thể ăn cái này thôi. Chu Y Y nhìn chằm chằm bức ảnh đó vài giây, sau đó lật úp điện thoại lại lên bàn. Rất biết cách làm ra vẻ đáng thương. Gần đây, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Trừ thời gian đi làm ra thì hầu như đều ở cạnh nhau. Nhưng cô lại thích một mối quan hệ mà cả hai vẫn giữ được không gian riêng. Cô đã bảo anh không cần đến đón, nhưng anh vẫn đến. Lúc ăn xong đã là 9 rưỡi tối, mọi người cười nói rôm rả bước ra khỏi quán. Còn hẹn sau Tết đi làm lại sẽ quay lại đây ăn một bữa nữa. Trước quầy thu ngân có để nhiều kẹo. Khi đi qua cửa, nhân viên phục vụ gọi họ lại, phát cho mỗi người một nắm kẹo bạc hà. Chu Y Y lấy mấy viên, nói cảm ơn. Những đồng nghiệp khác đều đã gọi xe xong. Quách Kiến như thường lệ chờ cô và Hiểu Vân về. Bình thường đi công tác bên ngoài cũng toàn sắp xếp như vậy. Cô và Hiểu Vân đều chưa có bằng lái, mỗi lần cần dùng xe đều dựa vào Quách Kiến. Chu Y Y đang chuẩn bị lên xe thì bên kia đường có một chiếc xe bấm còi. Dù ở khu phố sầm uất cũng không quá lạ, nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý nhìn qua. Có người bước xuống xe, tiện tay đóng cửa lại. Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, từ vỉa hè bên kia đường đi về phía này. Vành mũ che gần hết khuôn mặt, càng tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến người ta chỉ tập trung vào phần dưới khuôn mặt anh ta, đường viền hàm rõ nét và đôi môi mỏng hơi cong lên. Cách xuất hiện này quá mức gây chú ý, Chu Y Y thấy anh đi đến thì thậm chí còn lùi lại một bước. Tiết Bùi ban đầu chỉ định đến xem một chút, không định làm phiền cô, nên mới đậu xe khá xa để tránh bị phát hiện. Nhưng khi thấy Chu Y Y lại lên xe của cậu đồng nghiệp tóc vàng kia, anh như một thùng thuốc súng, dễ dàng phát nổ và không thể bình tĩnh được nữa. Tiết Bùi đứng trước mặt Quách Kiến, quan sát vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình một cái đầu, đối phương dường như mang theo địch ý rõ ràng. Quách Kiến ngơ ngác hỏi. Anh nà, Tiết Bùi mím môi, chờ Chu Y Y lên tiếng. Hiểu Vân bỗng nhận ra anh, giọng có phần phấn khích. Tôi nhớ ra rồi, anh là hàng xóm của Y Y đúng không? Lần trước chúng ta đã gặp rồi mà. Tiết Bùi theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lại nuốt lời xuống, ánh mắt hướng về phía Chu Y Y, tưởng cô sẽ lên tiếng, nhưng cô không phủ nhận, cũng không giải thích. Anh lập tức xẹp xuống, có chút tủi thân, Quách Kiến gật đầu với anh như một lời chào. Chào anh, ừ, chào, anh đáp qua loa, vậy bọn tôi đi trước đây. Khi băng qua đường, vì phía sau còn có đồng nghiệp đang nhìn, anh không dám nắm tay cô, giữa hai người giữ một khoảng cách, có người đi đường bước qua giữa họ. Trông hệt như hai người xa lạ. Chu Y Y quay đầu nhìn Tiết Bùi, khoảnh khắc ban nãy, chính cô cũng không rõ vì sao mình không giải thích. Có lẽ là vì mối quan hệ hiện tại giữa họ vẫn quá mong manh, quá bất ổn. Hơn nữa, ngoại hình của Tiết Bùi quá nổi bật, Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán sau lưng của đồng nghiệp trong công ty. Đi sang bên kia đường, vừa đóng cửa xe lại, Tiết Bùi lấy từ ghế sau ra một chiếc chăn phủ lên cho cô. Còn lạnh không? Nói xong, anh cố ý nhấn mạnh thêm. Hàng xóm của tôi, hai chữ cuối được anh nhấn giọng rõ ràng. Anh giận rồi à? Không có. Tiết Bùi mạnh miệng chối, giọng yếu dần. Em không thừa nhận, thì anh cũng chỉ có thể đi theo em một cách không danh phận. Không danh phận, mấy từ này khiến Chu Y Y khẽ cong môi cười. Tay cô đặt trong túi áo, sờ thấy mấy viên kẹo ban nãy được tặng ở quán lầu. Tiết Bùi đang chuẩn bị xoay vô lăng thì nghe thấy Chu Y Y nói. Đưa tay ra, hả? Tiết Bùi ánh mắt lộ chút mong chờ, ngoan ngoãn xoay bàn tay hướng lên trên. Giây tiếp theo, vài viên kẹo bạc hà được đặt vào tay anh, giấy gói màu xanh lá, loại rất quen thuộc. Lúc ăn lẩu tiện tay lấy đó, cô nói, Tiết Bùi cảm thấy tim mình như ấm lên. Anh nghĩ, cô đi ăn tiệc vẫn nhớ mang đồ ăn về cho anh. Quả nhiên, trong lòng cô vẫn có anh. Lúc nãy đúng là anh không nên nổi nóng vô cớ. Ánh mắt nhìn về chiếc mũ anh đang đội, Chu Y Y nghi hoặc. Sao hôm nay lại đội mũ? Hôm qua em bảo tóc anh cắt ngắn xấu mà. Cô nhíu mày, em có nói hả? Chu Y Y cố gắng nhớ lại. Cô nhớ mình có nói một nam minh tinh nào đó trong sâu tạp kỹ để đầu đinh nhìn không còn đẹp trai nữa. Có liên quan gì đến anh đâu. Chắc là anh tự liên hệ đến mình. Cho em xem nào. Vừa nói, cô vừa tháo mũ bóng chày của anh xuống, ngắm kỹ khuôn mặt anh. Tóc đã mọc ra kha khá. Cô lại đưa tay sờ lên tóc anh, phần chân tóc cứng cứng, hơi châm chích. Tiết Bùi ngồi yên không nhúc nhích trên ghế lái. Khoảnh khắc cô xoa đầu anh. Anh cảm thấy mình như một chú chó lớn vừa được dỗ dành. Chút giận dỗi lúc nãy giờ tan biến hoàn toàn. Rượu bắt đầu ngấm, vốn dĩ khi nãy còn chưa thấy gì. Giờ về đến nhà trọ, Chu Y Y mới cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bước đi cũng lảo đảo. Khi say, cô không hề yên tĩnh, dù không đến mức quậy phá nhưng lại nói rất nhiều. Từ chuyện sáng dậy ăn mấy quả trứng cho đến việc trưa nay chủ quán bánh bao cho thiếu nước chấm, chuyện gì cũng kể lể từng chút một. Tiết Bùi mỉm cười, lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe. Sau đó, cô lại làm nhảm kể chuyện mình vừa nhận được thưởng Tết, còn được bình chọn là nhân viên ưu tú. Hơn nữa, em được chọn là nhân viên xuất sắc của năm đấy. Mặt cô vẫn đỏ bừng, giải thích với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi phòng ban chỉ có một người được chọn thôi, em có giỏi không? Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Tiết Bùi nhớ lại hồi cấp 3. Mỗi lần cô có tiến bộ trong kỳ thi đều sẽ lập tức chia sẻ với anh. Thế nên, anh cũng giống như trước kia, mỉm cười nói. Ừ, Y Y của anh thật giỏi. Thật ra, em cũng không tệ đến vậy đúng không? Chu Y Y thì thầm, như đang thay cô gái trong quá khứ lên tiếng. Tuy không giỏi như mấy người, không giống anh và Giang San Văn lúc nào cũng dễ dàng đứng nhất. Nhưng em cũng rất cố gắng rồi. Chỉ là do mấy người chạy nhanh quá, em đuổi không kịp. Những lời này khiến lòng Tiết Bùi như tan vỡ, nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch mình từng làm trước kia, tim anh bỗng siết lại, khó thở vô cùng. Thật ra, những chuyện ngày xưa, cô đều còn nhớ. Cô nhớ khẩu vị anh thích, nhớ từng chi tiết sinh hoạt của anh, cũng nhớ cả những tổn thương anh từng gây ra cho cô. Xin lỗi, anh khẽ nói, những sai lầm của quá khứ, giờ anh chỉ có thể từ từ bù đắp. Nửa đêm, Chu Y Y mới tỉnh dậy. Đầu vẫn hơi đau. Mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra. Ký ức cuối cùng là khi Tiết Bùi đưa cô về nhà. Anh đi sau cô, giúp cô đóng cửa chính, còn cô thì bật tivi treo tường và ngồi xuống sofa trong phòng khách. Vậy mà giờ đây, kim đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ sáng, cô đang cuộn mình trong chăn, trí nhớ đoạn giữa như bị xóa trắng, không nhớ gì cả. Đèn phòng khách vẫn sáng. Cô xỏ dép bông rồi đi ra khỏi phòng. Không ngờ Tiết Bùi vẫn chưa đi. Anh ngồi trong phòng khách, vẫn mặc áo khoác màu nâu ban nãy. Có lẽ nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô. Đầu còn đau không? Chu Y Y lắc đầu. Vậy còn chỗ nào khó chịu không? Cô vẫn lắc đầu, nhận được câu trả lời. Tiết Bùi cuối cùng cũng yên tâm. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh về đây. Cầm chìa khóa xe, anh chuẩn bị rời đi. Chu Y Y tiễn anh ra tận cửa. Trước khi đi, anh dặn dò, lần sau nếu có uống rượu, nhớ gọi cho anh. Không được để người đàn ông kia đưa em về nhà, rất nguy hiểm. Đặc biệt là hôm nay cô uống nhiều như vậy, lỡ như nhận nhầm người thì rắc rối to. Chu Y Y bật cười, vậy anh thì không nguy hiểm chắc. Tiết Bùi khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Ừ, đúng vậy, anh còn nguy hiểm hơn. Anh chậm rãi bổ sung nửa câu sau, bởi vì bây giờ anh rất muốn làm gì đó với em. Lời vừa dứt, Chu Y Y còn chưa kịp phản ứng, Tiết Bùi đã cúi xuống hôn lên khóe môi cô một cái. Xem như là thù lao cho việc chăm sóc em cả đêm nay, cách chương.